Từ Hokage bắt đầu, chương 172, gặp lại Yuhi Kurenai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, đã được 2 năm kể từ lúc Haku, Kayoko cùng Karin tới Lowland. Trong khoảng thời gian này Haku cũng đã hòa nhập với mọi người rồi. Chúng nữ cũng rất thích Haku, chủ yếu vì Haku là một đứa bé rất hiền lành. Trong 2 năm này cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như tam nhẫn một trong Orochimaru phản bội Konoha trở thành cấp S phản nhẫn. Mặc dù Danzo đã chết nhưng đệ tam Sarutobi vẫn cho Orochimaru đi nghiên cứu Hokage đệ nhất mộc độn tế bào. Sau khi mọi chuyện bị phát giác thì Orochimaru phải gánh chịu mọi hậu quả rồi phản bội chạy trốn. Sau khi Orochimaru phản bội chạy trốn không lâu thì Jiraiya cũng rời khỏi Konoha, lý do là muốn đi tìm tài liệu để viết tiểu thuyết. Một cái khác tin tức là Hokage đệ tứ Namikaze Minato cùng vợ tại trong đêm cửu vĩ tấn công hy sinh. Trước khi chết Minato đem cửu vĩ phong ấn vào trong cơ thể Naruto, bây giờ Naruto trở thành một cái mới Jinchuriki. Sau khi cửu vĩ tấn công Konoha có hơn một nửa kiến trúc bị phá hủy, và có mấy trăm ninja chết trận. Vốn tưởng là sau khi chiến tranh qua đi lại có thể hưởng thụ hòa bình nhưng ai dè đâu lại gặp phải chuyện như vậy khiến cho Konoha tổn thất nặng nề, khiến cho Konoha đám cao tầng đau đầu không thôi. Hôm nay Rosen liền nhận được tin tức là làng mây sứ giả sẽ tới thăm Konoha muốn thắt chặt quan hệ với Konoha nhưng thực chất là nhắm đến tộc Hyuga Byakugan. Khi nghe được tin tức này Rosen tỏ ra khinh thường, chuyện này không khó để nhìn ra là làng mây có âm mưu. Konoha không thể nào không biết, có lẽ là làm bộ không biết đi. Cũng phải thôi, dù sao bây giờ Konoha cường giả đã không còn bao nhiêu, đệ tam đã già, Kakashi cùng Gai hai người chỉ mới có chuẩn ảnh thực lực, nếu như bây giờ cùng làng mây bạo phát chiến tranh thì bên bất lợi sẽ là Konoha. Chính vì thêm mà cao tầng bọn hắn đối với làng mây sứ giả hành vi làm ngơ như không biết gì. Cũng chính vì thế mà bọn hắn mới đối với làng mây thỏa hiệp giao ra kẻ chết thay Hisashi. Xem ra ta phải đi Konoha một chuyến rồi. Rosen thầm nói, Rosen chủ yếu là muốn đi xem kịch, thứ hai là hắn muốn gặp thử xem Hinata, cái này giống như Mikoto là một cái hiền thê lương mẫu nữ hài. Mà sẵn tiện hắn cũng muốn gặp lại Yuhi Kurenai một cái, dù sao đã có mấy năm không cùng nàng gặp mặt. Yuki, ngươi muốn cùng ngươi đi Konoha một chuyến không? Rosen nhìn về phía đang trần truồng Yuki nằm bên cạnh hắn nói. Kể từ lúc Yuki nói muốn cho Rosen sinh đứa bé thì ngày nào nàng cũng cùng với hắn quan hệ, kể cả những người khác cũng thế. Mặc dù vẫn không có tiến triển gì nhưng Yuki vẫn không có bỏ cuộc, xem ra nàng đối với chuyện này rất quyết tâm. Tại sao lại phải đi Konoha làm gì? Yuki nghi hoặc nói, đi nhìn một tuồng kịch, sẵn tiện đi gặp ngươi cháu gái luôn. Rosen cười nói, Yuki suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, cũng được, ta cũng muốn đi thăm phụ mẫu, dù sao cũng đã lâu rồi ta không gặp hai người họ. Cách Konoha cổng lớn ở một nơi nào đó, bỗng dưng trong hư không xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy, có hai thân ảnh từ trong đó bước ra. Hai người này không ai khác chính là Rosen cùng Yuki. Được rồi, bây giờ chúng ta chia ra. Người đi thăm cha mẹ còn ta muốn đi một số nơi khác. Rosen đối với Yuki nói. Hứ, rõ ràng không muốn ta cản trở ngươi đi gặp tình nhân thì nói đại đi. Yuki quay mặt đi nói. Chuyện của Yuhi Kurenai cũng không phải bí mật gì, những nữ nhân của Rosen đều biết, chỉ là không quá để ý mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng đã quá rõ bản tính háo sắc của Rosen rồi nên không muốn để ý làm gì cho mệt. Ha ha ha, bị nói trúng tim đen, Rosen cười xấu hổ, hắn quả thật có ý định sẽ đi gặp Yuhi Kurenai nên mới đẩy Yuki ra. Sau đó Rosen cùng Yuki hai người tách ra, mỗi người riêng phần mình mục đích đi theo hướng khác nhau. Lấy Rosen cùng Yuki hai người hiện tại thực lực thì muốn lẫn trốn thì không ai có thể phát hiện được. Hơn nữa đã qua gần 10 năm đã rất ít ai còn nhận ra Rosen. Rosen vẫn giữ nguyên 20 tuổi dung mạo, trừ một ít người ra thì không ai có thể nhận ra được Rosen. Đang đi trên đường cái Rosen bỗng dưng chú ý đến một cửa tiệm. Đây chính là trong nguyên tác quá Ichikaru Ramen sao? Nói đến Ichikaru Ramen không khỏi không bội phục, lúc mà lục đạo bên tấn công Konoha cũng không thể đem nó phá hủy, quả thật rất trâu. Nhớ tới lục đạo bên thì Rosen lại nhớ đến Nagato, Yahiko, cùng Conan ba người. Không biết bây giờ bọn chúng ra sao rồi, chắc là Yahiko bây giờ đã chết rồi đi, còn Nagato thì có lẽ giống như nguyên tắc bị Obito xúi giục đi. Còn Conan, nhớ đến Conan Rosen không khỏi nhớ đến mười mấy năm trước cái kia hay quấn theo hắn nữ hài. Thôi không nghĩ nữa, đợi khi nào có cơ hội thì đi gặp nàng thử xem, dù sao đã có mười mấy năm không gặp rồi, hiện tại không biết nàng thế nào. Sau đó Rosen liền bước vào quán Ichikaru Ramen. Hoan nghênh quang lâm, quý khách muốn dùng gì? Ichikaru đại thúc nói, cho ta một bát lớn ramen hải sản. Rosen nói, xin chờ một lát. Sau mấy phút, trước mặt Rosen được dọn lên một bát lớn mì ramen. Không nói hai lời, Rosen liền động đũa gấp một miếng mì cho vào miệng. Đúng là rất ngon, nguyên liệu rất tươi mới vừa ăn vào là biết vừa mới hái trong hôm nay, cũng không có bỏ thêm dư thừa gia vị gì, sợi mì được nhào nặn rất lão luyện. Đem trong miệng sợi mì nuốt xuống, Rosen khen ngợi nói. Xem ra quý khách cũng rất có kinh nghiệm về làm bếp a, Ichikaru đại thúc cười nói. Cũng chỉ là biết một chút mà thôi. Nói xong Rosen liền tiếp tục ăn trên bàn ramen, thấy vậy Ichikaru đại thúc cũng không có hỏi thêm. Bỗng lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm, ông chủ, làm cho ta một bát ramen giò heo lớn. Sau đó từ bên ngoài đi vào một cái rất xinh đẹp cùng mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ này có một đầu màu đen, mái tóc dài, làm người để ý một đôi màu đỏ con ngươi, người này không ai khác chính là Yuhi Kurenai. Lúc này đây nàng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, định vào đây ăn một chút gì đó. Có liền, nói xong Ichikaru đại thúc liền đi vào bếp chuẩn bị, sau đó Yuhi Kurenai liền chú ý đến người ngồi bên cạnh mình rồi nhìn qua. Sau đó nàng hai mắt chấn kinh lắp bắp nói. Ngươi là, ta lần này đến Konoha cũng chỉ là có chút chuyện, hơn nữa cũng là đến thăm ngươi mà thôi, không cần kinh hoàng vậy đâu. Nhìn một mặt hốt hoảng Yuhi Kurenai, Rosen cười nói. Nghe Rosen nói như vậy, Yuhi Kurenai một mặt đỏ ửng nói. Ngươi nói gì vậy, chúng ta cơ quan hệ gì? Mặc dù nói như vậy nhưng nàng trong lòng có chút vui vẻ, từ lúc ở Thủy Quốc về đến giờ hình ảnh của Rosen vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu trong lòng nàng. Hơn nữa Rosen cũng đã từng nói là sẽ cùng nàng gặp lại, chỉ là đã qua mấy năm rồi vẫn chưa thấy Rosen đến gặp nàng nên nàng nghĩ rằng Rosen lúc đó chỉ đùa giỡn với nàng mà thôi. Nhưng hôm nay hắn đến thăm nàng làm nàng có chút bất ngờ cùng có chút vui vẻ, nhưng nàng cũng có chút lo lắng. Rosen là phản nhẫn, nếu như xuất hiện ở Konoha như vậy nàng sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lát nữa dẫn ta đến nhà ngươi được không? Ghé vào tai Yuhi Kurenai, Rosen thầm nói. Nghe Rosen nói như vậy, gương mặt Kurenai đỏ càng thêm đỏ, ma xui quỷ khiến kiểu gì nàng tự nhiên lại gật đầu. Thấy thế Rosen liền cười thầm, cách chương.